Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 865, nguy cơ sớm tối. Rơi một tử, điện thoại rất nhanh kết nối. Lâm lão gia tử nằm ở trên giường, đã bất lực thời gian dài nắm chặt microphone, chỉ có thể để chiếu cố hắn trung niên hỗ trợ cầm. Cha, biến động vẫn là tới. Lâm Diệu Tông than thở một tiếng. Cố Hắc Tử không thỏa hiệp, chính đảng không ủy quyền, đối chọi gay gắt, vậy liền cần phải có một cái hòa hoãn khu vực. Ta Lâm gia không biểu lộ thái độ, dụng ý chính là ở đây. Hiện tại biến động là lúc quá sớm, thế chiến thứ hai khu lập trường liên quan đến dân sinh, quân bị lực lượng, cùng tam đại khu tương lai có thể hay không đoàn kết. Lâm lão gia tử nhẹ giọng nói ra. Người đọc hiểu Cố Hắc Tử cùng chính đảng phái. Vậy ta chết, thiên tài sẽ không thay đổi. Lâm Diệu Tông trầm mặc. Động một chút đi. Lâm lão gia tử nhẹ giọng phân phó nói. Làm sao động? Hướng chỗ nào động? Lâm Diệu Tông hỏi. Đóng giữ Tân Dương. Lâm lão gia tử lời nói ngắn gọn nói ra bốn chữ. Lâm Diệu Tông sau khi tự hỏi, lập tức gật đầu. Ta hiểu được. Ngoặc kép. Tổng trưởng muốn tìm ngươi đàm luận, ngươi liền cùng hắn nói rõ. Khu 8 sự tình, nhất định phải khu 8 tự mình giải quyết. Như có ai đem mặt khác hai khu liên lụy vào, vậy ta một hai chiến khu. Họng súng nhất trí đối ngoại. Lâm lão tử lần nữa bổ sung một câu. Được, Lâm Diệu Tông gật đầu. Ngoặc kép, hy vọng ta trước khi chết, sự tình có thể rơi xuống đất a. Lâm lão gia tử thở dài một tiếng. Lâm Diệu Tông người trong phòng làm việc, quân đội thuộc hạ hai bên tại lập. Hắn nghe nói như thế mắt hổ rưng rưng, nhưng lại không có cách nào biểu hiện được quá mức cảm xúc hóa. Chỉ có thể đưa lưng về phía đám người, híp mắt lại, đệ tam dã chiến quân đại lâu văn phòng. Cố Nhị Thúc căn bản không có tự mình thấy Lê Thương Nguyên, mà là phái bộ tham mưu một vị phổ thông trợ lý cùng hắn nói chuyện. Dù cho dạng này, Lê Thương Nguyên cũng là thụ sủng nhược kinh, bởi vì hắn biết Cố Ngôn xảy ra chuyện, mình có trốn tránh không ra trách nhiệm, tạm nghỉ hơi thở trong phòng. Lê Thương Nguyên sắc mặt trương hồng nói ra, ta thề với trời, Lục Hiểu Phong mặc dù cùng ta là thân thích, nhưng hắn làm sự tình, ta là hoàn toàn không biết, mà lại hắn cũng xác thực cho Thái Tử ra giới thiệu Hứa Đào thư ký. Ta đây là biết đến, nhưng ai nghĩ được. Sau lưng của hắn thu bẩn tiền, đem ta Thái Tử ra hố a. Trợ lý nhìn chằm chằm hắn, không có trả lời. Ta cầu ngươi nhất định theo Cố quân trưởng nói tốt vài câu. Lê Thương Nguyên chắp tay trước ngực, nói ra, ta thật là một bầu nhiệt huyết, nghĩ vẩy vào ta quân chính muốn làm đại sự lên a. Nếu không liền ta vị trí này, làm sao có thể dám trợ giúp quân chính người cầm đường sắt hạng mục đâu. Trợ lý uống một hớp, nhẹ giọng hỏi, Lục Hiểu Phong ở đâu? Ta nghe ngóng, hắn đi Liên minh châu Âu EU hai khu. Lê Thương Nguyên 10 phần tích cực trở lại, hẳn là người của Hàn gia an bài hắn chạy trốn. Trợ lý suy nghĩ một chút lại hỏi, người có thể tìm tới hắn người sao? Lê Thương Nguyên châm trước nửa ngày, ta nghĩ một chút biện pháp, hẳn là có thể làm được. Lục Hiểu Phong là sự tình điểm mấu chốt. Hắn có thể hay không trở về đem Thái Tử ra sự tình rửa sạch sẽ. Trực tiếp liên quan đến sáng sớm cái kia một vòng hỏa lực bao trùm dư luận phương hướng. Trợ lý, chỉ vào Lê Thương Nguyên nói ra. Vì lẽ đó, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Minh bạch, minh bạch, Lê Thương Nguyên nhu thuận gật đầu. Ta vô luận như thế nào, đều sẽ giúp các ngươi sờ đến Lục Hiểu Phong tin tức chính xác. Người có thể nghĩ biện pháp đem hắn câu dẫn trở về sao? Ta đây làm không được. Lê Thương Nguyên lắc đầu. Ta bên này pháo đều đánh. Lục Hiểu Phong có mấy cái lá gan gấp trở về a? Đi thăm dò đi. Trợ lý đứng dậy. Huynh đệ, mong rằng ngươi hỗ trợ tại Cố quân trưởng trước mặt giải thích vài câu. Lê Thương Nguyên lập tức đuổi theo nói ra. Ta cũng là bị cái kia tinh trùng lên não hố. Làm xong sự tình của ngươi, phải nhanh, minh bạch, minh bạch. Hai người đang khi nói chuyện, đã đi ra phòng nghỉ. Quân trưởng trong văn phòng. Cố Nhị Thúc ăn bình thường bếp núc ban cơm tập thể. Ngay tại chú ý khu 9, khu 8 tin tức, trợ lý sau khi gõ cửa, khi lấy được phó quan cho phép về sau, mới đi tiến đến cúi chào hô. Báo cáo quân trưởng, ta đã theo Lê Thương Nguyên nói xong lời nói. Nói thế nào? Cố Nhị Thúc lay lấy cơm hỏi. Hắn nói Lục Hiểu Phong sự tình. Cùng hắn nhất mao tiền quan hệ đều không có. Đối phương tại xảy ra chuyện trước đó. Một mực dựa theo chỉ thị của hắn tại giúp cố. Cố doanh trưởng vận hành đường sắt hạng mục. Trợ lý cân nhắc một chút dùng từ nói ra. Vì lẽ đó, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lục Hiểu Phong có thể tại thời khắc mấu chốt bán cố doanh trưởng. Mấy phần thật, mấy phần giả a. Cố Nhị Thúc có chút mỏi mệt hỏi một câu. Ta nhìn cái này Lê Thương Nguyên không giống như là nói láo. Tham mưu trưởng xen vào một câu. Hắn tâm tại chúng ta bên này. Vậy hắn có thể đem Lục Hiểu Phong mang về sao? Cố Nhị Thúc lại hỏi. Hắn nói, có thể tìm tới tin tức. Nhưng không có cách nào đem người câu trở về. Mà lại Lục Hiểu Phong đi hẳn là Hàn gia an bài. Đoán chừng ngay tại chỗ cũng có người bảo hộ. Trợ lý chi tiết đáp lại nói. Cố Nhị Thúc nghe vậy tiếp tục ăn cơm. Trợ lý đứng trong đại sảnh. Không nhúc nhích yên lặng chờ đoạn dưới. Thời gian ước chừng qua mười mấy phút sau. Cố Nhị Thúc mới lau miệng. Đột nhiên hỏi. Tiểu Ngôn cái kia tiểu bằng hữu. Có phải là theo lão Chu bị bắt? Đúng thế. Tham mưu trưởng gật đầu. Đem hắn muốn trở về. Đưa đến ta chỗ này. Cố Nhị Thúc không thể nghi ngờ nói. Lão Chu đâu? Tham mưu trưởng suy nghĩ một chút hỏi. Trước nói cho một cái trong nhà hắn. Để nông trường không hướng ngoại phóng lương. Không cần. Cố Nhị Thúc khoát tay. Sự tình phát sinh. Liền không thể sợ. Đáng sợ là còn không có phát sinh. Hiện tại cục diện này. Có pháo liền đủ. Tốt. Ta hiểu được. Tham mưu trưởng gật đầu. 2 giờ chiều. Làm khu 7. Khu 9 chính ép truyền thông. Toàn bộ thống nhất đường kính công kích lấy lão cố cầm đầu trận chiến đầu tiên khu quân chính phái. Lúc. Tần Vũ đang bị giam giữ tại cảnh ti phòng đơn bên trong. Trong hành lang, một trận tiếng bước chân vang lên. Một tên nhân viên cảnh sát đi tới hô. Tần Vũ, ra. Tần Vũ nghe tiếng đứng dậy. Quay đầu nhìn lại nhân viên cảnh sát bên người đi theo 2 tên sĩ quan về sau. Lập tức yên lòng. Theo lý thuyết, lấy Tần Vũ tại đường sắt hạng mục chung vai trò nhân vật đến xem. Cảnh ti là tuyệt đối sẽ không tùy tiện thả đi hắn. Nhưng bây giờ tình huống không hề tầm thường. Khu bên ngoài đông bắc phương hướng đã lầu phát hỏa. Chính đảng phải áp lực cực lớn. Vì lẽ đó căn bản cũng không thể là vì hắn dạng này một nhân vật nhỏ. Đang làm lên mới ma sát. Đồng thời trọng yếu nhất chính là. Thỉnh cầu cảnh thự phóng thích Tần Vũ chính là thế chiến thứ 2 khu một cái trung lập phái sĩ quan. Cao cấp. Cái này tương đương với cố gia tham mưu trưởng đang làm chuyện này lên. Cũng mịt mờ cho đối phương một bậc thang. Tần Vũ cùng Tiểu Bạch bị mang ra cảnh ti về sau. Liền lên xe cho quân đội. Huynh đệ, đi chỗ nào? Tần Vũ hỏi. Đệ tam dã chiến quân. Quân trưởng văn phòng. Binh sĩ cười trở lại. Thái độ đối với Tần Vũ coi như thân mật. Theo Lâm gia bộ đội người hoàn toàn tương phản. Nha! Tần Vũ lên tiếng, đưa tay hỏi, có thuốc lá không? Có. Binh sĩ móc ra hộp thuốc lá. Không ít bị tội a. Ha ha, Tần Vũ sờ lên tràn đầy máu ứ động hốc mắt tử. Chỉ có thể gượng cười. Khoảng 4 giờ chiều, thế chiến thứ 2 khu Lâm gia bộ đội 2 cái sư. Đột nhiên theo phía nam bắc thượng, thẳng đến Tân Dương phụ cận, điều động tin tức vừa khuếch tán. Cố Nhị Thúc đứng tại trong văn phòng cất tiếng cười to. Ha ha, quân sự trưởng quan nghệ thuật a. Đi, đem Lâm ra bộ đội điều động bố phòng đồ dùng máy tính đánh ra đến. Cho tất cả đơn vị tham mưu nhìn xem. Liền nước cờ này công lực. Bọn hắn 30 năm đều đuổi không lên. Nội thành chính vụ trong tổng cục. Tổng trưởng biểu lộ hơi có chút sầu lo nói ra. Lâm ra vẫn là tại ba phải. Tân Dương tại Yến Bắc phải phía dưới. Thành khu vị trí có một nửa là cản trở Yến Bắc. Lâm gia điều binh đến nơi này, đúng là chặn tùy thời có thể chính diện tấn công một trận chiến khu bộ đội. Nhưng là, nếu như ngươi nhìn trên bản đồ, Lâm gia nhìn như giống như là tại Thay Yến Bắc bố phòng. Có thể nếu là hắn đột nhiên quay đầu xông bên trong, cái kia Yến Bắc cửa thành, cùng hơi có vẻ đơn bạc cảnh vệ lữ, thật có thể ngăn trở hai cái sư hổ lang binh sao? Lâm lão gia tử sinh mệnh nguy cơ sớm tối, thậm chí cũng không biết phía ngoài tình huống cụ thể, càng không có đi xem địa đồ. Có thể một chữ rơi xuống, lại là nặng như núi cao. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.